Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 14, Vương Phủ Trung Thần. Vương Hùng, Vương Thiên Sách cùng một chỗ nhìn lên trước mặt hình dạng cực kỳ thanh tú mỹ mạo nữ tử. Nữ tử nhìn lấy Vương Hùng cùng Vương Thiên Sách, cũng là lộ ra một tia ngạc nhiên. Ngươi là Mã Bá Bá cháu gái. Vương Hùng nghi hoặc nhìn lấy cô gái trước mặt. Tiểu nữ Mã Liên, gặp qua Đông Phương Vương. Mã Trung Lương chính là gia tổ. Nữ tử cung kính cúi đầu. Mã Liên đây. Vương Hùng cùng Vương Thiên Sách liếc nhau. Vương Thiên Sách lắc đầu. Biểu thị cũng chưa bao giờ thấy qua nàng này. Bẩm Đông Phương Vương, gia tổ những năm này một mực chưa Đông Phương Vương phủ ân tình. Tuy nhiên bốn tòa thành trì bị Xích Luyện Thánh Địa sở đoạt. Nhưng, gia gia một mực tâm hướng vương phủ, một mực từ bên cạnh giật dây. Bốn tòa thành trì một vài gia tộc lớn đều đã phái tới đại biểu. Tại chúng ta nước trắng đảo chờ, chỉ đợi vương gia đại giá quang lâm. Mã Liên Hoa cung kính nói, Mã Bá, thế nhưng là lão vương gia tin cậy nhất người một trong a. Những năm này một mực không có tin tức, không nghĩ tới tại Phúc Hải Thành. Vương Thiên Sách ngạc nhiên nói, gia tổ một mực chờ mong Phúc Hải Thành có thể trở về Đông Phương Phong Địa. Vương gia, gia tổ đã tại nước trắng đảo chờ, nhượng vương gia ủy khuất. Lần này mời, gia tổ hy vọng bí mật tiến hành, để phòng gây nên Xích Luyện Thánh Địa quan viên cảnh giác. Mã Liên Nhi cung kính nói, vương gia, thần hộ tống tiến về. Vương Thiên Sách lập tức mở miệng nói. Vương Hùng nhìn chằm chằm Mã Liên Nhi nhìn một hồi, cuối cùng lắc đầu. Vương Thiên Sách, ngươi cùng tiểu tị lưu lại. Này hộ thân phù, tùy y liền liền sẽ tới. Vương đi một chút sẽ trở lại. Hộ thân phù, Mã Liên Nhi lộ ra một tia không hiểu. Vương Thiên Sách càng là nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Hộ thân phù, đến cùng cái gì hộ thân phù? Nhưng nhìn Vương Hùng này ánh mắt kiên định, Vương Thiên Sách cũng minh bạch, chính mình tạm thời hỏi không rõ ràng. Vâng, Vương Thiên Sách bất đắc dĩ gật gật đầu. Mã cô nương, chúng ta đi thôi. Vương Hùng cười nói, Mã Trung Lương, Vương Hùng trí nhớ vẫn là rất sâu khắc. Còn nhỏ phụ thân thường thường vì hắn tiếc hận nó tư chất quá kém. Nhưng, Mã Trung Lương lại thường xuyên tới nhà cùng phụ thân tại một cái trên bàn cơm ăn cơm. Có thể thấy được Mã Trung Lương cùng phụ thân quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhiều năm không có tin tức, không nghĩ tới, Mã Trung Lương một mực đang Phúc Hải Thành. Vương Hùng chỉ đem Cự Khuyết tiến về, Cự Khuyết thay đi bộ. Tị Tâm cùng Vương Thiên Sách lưu tại Phúc Hải Thành, ứng biến sự tình các loại. Mã Liên Nhi dẫn đường, lặng lẽ đến ngoài thành, có một chiếc thuyền nhỏ chờ bên trong. Trên đường đi, Mã Liên Nhi thỉnh thoảng hiếu kỳ nhìn xem Vương Hùng. Tiên sinh, con ngựa kia nhà tiểu thư, giống như đối ngươi có ý tứ. Cự Khuyết một bên nhỏ giọng cười nói, nói bậy bạ gì đó. Gia gia hắn là ta Mã Bá Bá, nàng là cháu gái ta, chỉ là đối với chúng ta hiếu kỳ a. Vương Hùng lắc đầu, Mã Liên Nhi ánh mắt là có chút kỳ quái, nhưng Vương Hùng cũng không để ý. Nước trắng đảo cách Phúc Hải Thành không xa, một canh giờ không đến liền đến nước trắng ở trên đảo. Đây là một cái cự đại sơn trang hòn đảo. Ở trên đảo giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, cầu tàu chỗ đã đứng hơn trăm người, cầm đầu một cái lại là một cái lão giả tóc trắng, giờ phút này chống quải trường, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ kích động. Đợi thuyền vừa cập bờ, lão giả kia liền nhất thời chào đón, lão thần Mã Trung Lương, bái kiến vương gia. Lão giả tóc trắng nhất thời phải quỳ xuống tới. Bái kiến vương gia, sau lưng trăm người cũng kích động muốn cong xuống. Vương Hùng nhất thời tiến lên một bước, đỡ lấy lão giả tóc trắng. Mã Bá Bá, không phải làm lễ. Vương gia, Ha ha ha ha, ngươi lớn lên, ngươi khai khiếu, quá tốt, lão vương gia trên trời có linh thiêng, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Mã Trung Lương nhất thời kích động nhìn về phía Vương Hùng. Mã bà bá qua khen, những năm này ngơ ngơ ngác ngác, nhượng thật nhiều người quan tâm. Vương Hùng cười khổ nói, vương gia, đi, chúng ta qua trong nhà nói. Qua trong nhà nói, Mã Trung Lương nhất thời nắm lấy Vương Hùng tay không buông ra. Từ Mã Trung Lương này kích động bộ dáng, Vương Hùng nhìn thấy từng đợt cảm động. Một bên Mã Liên bên trên trước vịn Mã Trung Lương, cự khuyết, ngươi về trước Phúc Hải Thành, có việc liền trở lại báo ta. Vương Hùng nói ra, vâng, cự khuyết gật gật đầu, thuyền nhỏ chở cự khuyết trở về, rất mau tới đến trang viên trong đại sảnh. Vương gia, đây là Phúc Hải Thành tài chính và thuế vụ con trai của quan viên. Đây là Phúc Hải Thành thủ vệ con trai của đại tướng quân. Vị này là Tam Nguyên Thành thành chủ Tôn Tử. Vị này là Mã Trung Lương không kịp chờ đợi cho sau lưng mọi người giới thiệu. Cái này vừa giới thiệu không sao, nhìn Vương Hùng nao nao, đều là bốn tòa thành trì cao quan chi tử, làm sao đều tụ ở chỗ này. Bái kiến vương gia, mọi người di y hướng Vương Hùng hành lễ. Vương Hùng cũng là lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc, trong lòng tựa như đoán được cái gì. Lão thần vô năng, lão vương gia vẫn lạc về sau, ta tu vi thấp, cái gì cũng làm không. Lúc ấy xích luyện thánh địa xâm phạm, tới gần nơi này phiến Phúc Hải bốn tòa thành trì bách tính, mắt thấy là phải bị xích luyện thánh địa giết hại, lão thần không có sức chống cự. Thêm nữa bốn tòa thành trì trong, tốt nhiều phản đồ xuất hiện, lão thần chỉ có thể giả bộ đầu hàng, hết sức bảo toàn bách tính, cũng ở đây kinh doanh. Nhưng, lão thần một mực tâm hướng vương phủ, lão thần bất tài, hy vọng có thể giúp vương phủ giữ vững cái này bốn tòa thành trì. Bởi vậy, kinh doanh sau khi, không ngừng xúc tiến hiệu trung vương phủ người làm quan, cái này bốn tòa thành trì quan viên, ít nhất có một phần tư là chúng ta người. Chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng, ta đợi tất máu chảy đầu rơi, vì vương gia đoạt lại thành trì. Mã Trung Lương vô cùng kiên quyết nói, vương gia, chư vị quan viên không tiện đến đây, bởi vậy điều động riêng phần mình tử tôn đến đây, liền là muốn biểu đạt bọn họ quyết tâm. Ta đợi thân ở xích luyện, lòng đang đông phương, Mã Trung Lương lại lần nữa nói ra, ta đợi tất máu chảy đầu rơi, lấy báo vương ân, mọi người nhất thời nói ra. Vương Hùng nắm Mã Trung Lương tay, nhưng trong lòng thì vô cùng cảm động. Đa tạ, vương thay cha vương, đa tạ Mã bá bá, đa tạ chư vị. Vương Hồng sau khi chết, Vương Hùng coi là đi theo phụ thân người đều lộ hàng. Nhưng bây giờ mới phát hiện, còn không có. Trước mắt Mã Trung Lương là cỡ nào trung thành, những năm này không ngừng giật dây bốn thành quan viên, không nói tốn hao bao nhiêu tinh lực, cái này cũng phải gánh vác nhiều ít rủi ro. Đây chính là diệt tộc tử tội a. Có thể Mã Trung Lương một mực làm, chờ đợi chính mình. Vương Hùng minh bạch, chính mình đám kia thuộc hạ có thể làm được Mã Trung Lương như vậy, chỉ có Vương Trung Toàn. Những người khác không có phần này trung tâm, bao quát Dư Tẫn, Vương Thiên Sách bọn người, không có lý do gì, không có sở cầu, một lòng vì vương phủ, vì chính mình. Vương Hùng vô cùng cảm động, vô cùng chân quý. Ở đây mọi người, Vương Hùng di y nói chuyện với nhau, những người này mặc dù không có Mã Trung Lương như vậy phấn đấu quên mình, ít nhất có thể đứng vững diệt tộc tử tội hiệu trung chính mình, cũng là cực kỳ khó được. So trong vương phủ đám kia chỉ hiểu được vơ vét chỗ tốt quan viên tốt quá nhiều. Vị này là tôn nữ của ngươi, ta trước kia giống như chưa có xem. Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía một bên Mã Liên. Vương Hùng cùng Mã Trung nhà lành quen thuộc, còn nhỏ, Mã Trung Lương thường xuyên đến vương phủ ăn cơm. Vương Hùng đối Mã Trung nhà lành tiểu bối cũng coi như quen thuộc a. Có thể cái này Mã Liên Nhi lại cực kỳ lạ lẫm. Ngươi nói Liên Nhi a? Ai, là ta này số khổ trưởng tôn nữ. Ngươi không biết, ta người trưởng tử kia. Trước kia thế nhưng là đặt vào kỳ vọng cao. Ta đều giúp hắn định tốt hôn sự. Kết liễu hắn đào hôn cùng người bỏ trốn. Ta trong cơn tức giận liền không nhận hắn. Thật không nghĩ đến, con ta lại sớm chết. Nếu không phải vài ngày trước phát hiện Liên Nhi, ta còn không biết con ta đã bên ngoài sinh con dưỡng cái. Con của hắn cũng chết tại xích luyện thánh địa một lá cờ tay phải trong. Bây giờ, chỉ còn lại có cái này một cái đáng thương cháu gái. Mã Trung Lương thở dài nói, ô, Vương Hùng kinh ngạc nhìn về phía Mã Liên. Liên Nhi mặt xinh, cho nên mới để cho nàng đi mời Vương ra. Dạng này không dễ dàng đả thảo kinh xa. Mã Trung Lương giải thích nói, Mã Liên Nhi cúi đầu, xoa lau nước mắt, tựa như nghĩ đến chuyện thương tâm. Mã bá bá, còn mời nén bi thương. Vương Hùng thở dài nói, Mã Trung Lương gật gật đầu. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Mã Trung Lương lại khiến người ta mang tới các loại địa đồ. Vương gia, đây là lão thần tại xích luyện thánh địa những năm này lấy người vẽ xích luyện thánh địa địa đồ. Còn có, trừ chúng ta cái này bốn tòa thành trì, cái khác thành trì, ta cũng có một chút ám tuyến. Ta hiện tại toàn bộ giao cho vương gia. Mã Trung Lương lấy ra một đống tư liệu, nhìn lấy những tài liệu này. Vương Hùng trong lòng nhất thời một hồi cảm động, lần này coi như không đi xích luyện núi. Cũng thu hoạch cự đại a. Mã Trung Lương kích động, không ngừng hiến bảo, khắp nơi các loại đối Đông Phương Vương Phủ có lợi đồ, vật. Toàn bộ hướng Vương Hùng di y nói tỉ mỉ, Mã Trung Lương đã lão, giờ phút này có thể đem hết thảy trả lại cho Đông Phương Vương Phủ. Vô cùng vui vẻ, Vương Hùng đương nhiên sẽ không bôi Mã Trung Lương mặt mũi. Liền kiên nhẫn nghe, cái này một phát đàm. Liền nói chuyện với nhau đến nửa đêm, ngay tại Mã Trung Lương bàn giao hết thảy, mệt mỏi có chút ngồi không yên thời điểm, cự huyết bỗng nhiên từ ngoài điện xông tới. Không tốt, tiên sinh, trong thành xảy ra chuyện, Tả Bách Phong, Doanh Đông mang binh, đem chúng ta hành cung vây quanh. Cự huyết cháy vội kêu lên, Tả Bách Phong, Doanh Đông, ở thời điểm này. Vương Hùng đầu tiên là nhãn tình sáng lên, tiếp theo lộ ra một tia lo lắng. Đúng vậy a, ta còn không có tới gần, liền nghe đến tiếng la giết. Xa xa nhìn thấy Tả Bách Phong, Doanh Đông đứng tại một chỗ trên nóc nhà, chỉ huy cấp dưới thẳng hướng chúng ta hành cung. Ta hình thể quá lớn, trốn tới thời điểm bị phát hiện, không biết có hay không đuổi theo. Cự khuyết lo lắng nói. Tả Bách Phong, Doanh Đông, Mã Trung Lương biến sắc đứng dậy. Nhưng, có lẽ thái lão, lại có lẽ mấy năm này quá vất vả. Thể chất đã không được. Vừa mới đứng lên, liền lập tức ngã ngồi xuống. Mã bá bá, ngươi đừng nổi giận. Tả Bách Phong, Doanh Đông mà thôi. Bại tướng dưới tay, ta đã bại qua bọn họ mấy lần. Ngươi hơi chút nghỉ ngơi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Quay đầu sẽ cùng Mã bá bá kề đầu gối nói chuyện lâu. Vương Hùng lập tức an ủi. Vương gia, mang ta lên phủ vệ. Ngươi phải bảo trọng long thể a. Mã Trung Lương nhất thời lo lắng nói. Không cần, yên tâm đi. Ta rất mau trở lại đến. Vương Hùng nói ra. Tốt a, Vương gia, ta cũng nghe qua ngươi sự tích. Nhưng, ngươi phải cẩn thận, có vạn nhất nguy hiểm. Liền lập tức rời đi. Lão thần lập tức thông báo Phúc Hải thành quan viên, nhất định hiệp trợ ngươi. Mã Trung Lương vội vàng nói. Tốt. Vương Hùng gật gật đầu, dậm chân. Vương Hùng đi theo cự khuyết nhanh chóng đi ra ngoài. Mã Trung Lương có chút cũ, nếu không cũng phải theo sau. Có thể cho dù theo không kịp qua, cũng lập tức an bài bốn phía mọi người. Chư vị, các người nhanh chóng trở về thông chi riêng phần mình phụ thân. Gia chủ, nhớ kỹ, nhất định phải bảo trụ vương gia an toàn. Mã Trung Lương lo lắng nói, Mã lão yên tâm, Mã lão, ta cái này liền trở về. Thực sự không được, chúng ta lập tức liền phản xích luyện thánh địa. Ta lập tức trở lại bẩm báo phụ thân. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nhao nhao cam đoan trong nhanh chóng rời đi. Lưu lại Mã Trung Lương một mặt lo lắng nhìn lấy Phúc Hải thành phương hướng. Gia gia, người cũng không cần quá lo lắng. Vương gia Phúc người tự có thiên tưởng. Mã Liên Nhi một bên an ủi. Liên Nhi, vẫn là ngươi lớn nhất hiểu chuyện. Nếu không phải ngươi nghe được tin tức, ta còn không biết vương gia đến Phúc Hải thành. Mấy cái kia tiểu hỗn đản còn muốn gạt ta. Bọn họ không coi trọng vương gia, thế mà ngay cả ta đều gạt. Nghiệt tử, nghiệt tử. Mã Trung Lương thở dài nói, gia gia, nhị thúc bọn họ, đừng đề cập bọn họ. Cha ngươi năm đó, ai, còn tốt, còn tốt, còn có ngươi còn sống. Không phải vậy ta cũng không biết như thế nào đi gặp bà ngươi. Mã Trung Lương khổ sở nói, Mã Liên Nhi đứng ở một bên không nói lời nào. Ra nước trắng đảo, Vương Hùng cự khuyết đáp lấy một cái thuyền nhỏ nhanh chóng hướng về Phúc Hải thành chạy tới. Vương gia, Doanh Đông, Tả Bách Phong, bọn họ làm sao trở về? Chẳng lẽ là Xích Luyện Thánh chủ chủ ý? Cự khuyết một mặt lo lắng nói, không phải, nếu là Xích Luyện Thánh chủ ý tứ, hẳn là chờ chúng ta đến Xích Luyện núi lại hạ sát thủ. Hiện tại, quá sớm, bọn họ vụng trộm đến. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói, vụng trộm, không tệ, bọn họ chính là ta muốn chờ hộ thân phù. Đáng tiếc, hôm nay hết thảy có chút quá trùng hợp, vừa vặn tại ta lúc ra cửa sau đến. Hy vọng Vương Thiên Sách, Tị Tâm bên kia không ngại. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng. Thuyền nhỏ nhanh chóng lái về phía bên bờ. Cách bờ một bên không bao xa thời điểm, Vương Hùng đạp vào cự khuyết phía sau lưng, trong nháy mắt nhảy lên bờ. Đi mau, qua sử quán, Vương Hùng thúc giục nói. Vâng, cự khuyết chở đi Vương Hùng, nhanh chóng hướng về giả sử quán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?